Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 207, không cần hỏi ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tịnh đưa Mặc Y xuống xe, đã thấy một đám người đứng chờ trước cửa. Từ Khả cũng ở trong đám người đó. Chuyện này cũng không có cách nào khác. Người ta là hoàng tử, chịu hạ mình đến đây, quả thực đã nể mặt Mặc gia lắm rồi. Người một nhà không cần khách sáo, vào trong rồi nói chuyện. Lý Tịnh vừa xuống xe liền thấy một đám người đông nghịt, trầm giọng cất lời. Quay người lại, còn khẽ đỡ lấy Mặc Y một chút. Cha, Mặc vừa nhìn đã thấy người cha chen ở hàng đầu. Ôi, Mặc Như Hải mặc áo lụa màu lam sẫm, thắt lưng đeo ngọc quý, phong độ tuấn nhã vô cùng. Y y, vương gia, mau vào trong, ngoài này lạnh. Mặc Như Sơn và những người khác thấy vương gia và Mặc Y thân thiết như vậy, không khỏi cảm thấy thuận mắt, cuối cùng cũng yên lòng. Con bé này, xem ra rất hòa hợp với vương gia. Thật là có bản lĩnh. Hương Diệp vác túi lớn xuống xe, gia nhân Mặc gia ai nấy đều hâm mộ chào hỏi nàng. Giờ đây, Hương Diệp cũng đã là người của vương phủ rồi. Gương mặt nhỏ nhắn mang vài phần kiêu hãnh nhưng vẫn giữ chút dè dặt. Nàng đảo mắt nhìn quanh, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, sống ở Mặc gia bao nhiêu năm, hôm nay mới nhận ra. Nhà cửa Mặc gia thật là sập sệ, ai nếu thật sự phải từ vương phủ quay lại đây sống, chắc chẳng quen nổi mất. Chủ khách cùng ngồi xuống, sau vài câu khách sáo, Mặc Y phát bao lì xì cho bọn trẻ. Mặc Thanh và Mặc Bảo dẫn theo một đám tiểu tử, bao gồm cả cháu trai lớn được bế trên tay, mỗi người đều nhận được một túi nhỏ nặng trĩu. Mặc Thanh bình thường khá nghịch ngợm, nhưng trước mặt vương gia cũng không dám làm càn, vừa nhận được là trốn ra ngoài đếm ngay. Sau đó, nam nhân ở lại trò chuyện, nữ quyến thì chuyển sang phòng ăn. Một đám người vây quanh Mặc Y, hỏi chuyện nàng vào cung hôm qua. Không còn cách nào, Mặc Y đành phải kể lại ai có mặt, ăn mặc ra sao, nói gì, món ăn rượu chè, ca múa bày trí. Lần lượt thuật lại, đến cuối cùng, ngay cả hơi thở nàng cũng chẳng còn đủ. Thôi thôi, để nàng ấy thở chút đi, Mặc Uyển kéo Mặc Y đi. Vẫn là Mặc Uyển tinh ý, biết đỡ cho nàng một phen. Không ngờ, Mặc Uyển ghé tai thì thầm, vương phi, khi nào ta được đến phủ Tề Vương vậy? Muội đã hứa với ta rồi đó. Mặc Kinh nhìn nàng, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Thế này đi, lát nữa chúng ta đến nhà họ Chu đón Tương Tương. Nếu Chu Cửu cô nương chịu về cùng, ta sẽ cho người đến đón tỷ. Được, Mặc Uyển cười tít mắt. Ủa, tỷ không cùng Tam Thẩm về nhà họ Lưu sao? Mẫu thân buổi chiều mới về, nếu muội đến đón, tỷ sẽ không về Lưu gia nữa. Mặc Y lắc đầu. Đối với Mặc Uyển, nàng cũng chẳng có cách nào. Chu Cửu cô nương sẽ ở lại vương phủ vài ngày, tỷ đến thì ở cùng nàng ấy. Mấy hôm tới nếu ra ngoài, cũng đưa tỷ theo. Thế là đủ rồi chứ, đủ rồi đủ rồi. Hảo nương nương của ta, muội yên tâm, tỷ đảm bảo không cãi nhau với Chu Cửu cô nương. Chẳng có chuyện gì mà cãi nhau. Quan trọng là, tỷ đừng chọc giận Tương Tương. Tiểu cô nương ấy mẫu thân mất sớm, tính tình nhạy cảm lại kiêu ngạo. Vương gia lại đặc biệt thương yêu. Tỷ mà chọc nàng giận, sau này đừng mơ đến nữa. Một tiểu cô nương, tỷ làm sao mà chọc nàng được. Tỷ đừng vội, chuyện này ta còn chưa nói với vương gia. Nếu Chu Cửu cô nương hôm nay không đi, thì đành chờ thêm vài ngày. Đừng mà, Mặc Uyển nài nỉ, tỷ cũng chẳng nghĩ cho ta gì cả. Mới vừa thành thân, chân còn chưa đứng vững, đã đưa tỷ tỷ chưa chồng bên ngoại vào ở chung, còn ra thể thống gì. Hứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần vương gia đồng ý, người khác nói gì ta cũng mặc kệ. Vậy thì tỷ chờ tin đi. Quay đầu đã thấy phụ thân lén lút ra tìm mình. Ta đi nói chuyện với cha đây. Mặc Như Hải nhìn Mặc Y, ánh mắt tràn đầy yêu thương trìu mến. Cha, sao con thấy cha trông trẻ ra vậy? Mặc Y hiếu kỳ hỏi. Vậy sao? Mặc Như Hải ngượng ngùng đáp. Năm vừa qua, ông toàn gặp chuyện tốt. Ngay cả người vợ phiền phức nhất cũng ít khi làm phiền, ngày ngày bận rộn, thân bằng cố hữu thì tâng bốc, chuyện nhà ai cũng mời ông đến góp mặt. Tâm tình khoan khoái, không chỉ dung mạo trẻ trung hơn mà phong thái cũng trở nên điềm đạm hơn nhiều. Chỉ là, ánh mắt nhìn Mặc Y vẫn vẹn nguyên dáng vẻ từ ái của một người cha hiền hậu. Y y, vương gia đối với con vẫn tốt chứ, cha cứ yên tâm, người đối xử với con rất tốt. Mọi việc trong vương phủ đều ổn cả. Hôm qua vào cung, Nàng tỉ mỉ kể lại phản ứng của mọi người khi nhận lễ vật. Hơn nữa, con cũng đã có một vài ý tưởng mới. Đợi qua năm mới sẽ bắt đầu triển khai. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Mặc Như Hải gật đầu liên tục. Chỉ là, con à, vương gia từng nhiều năm chinh chiến bên ngoài, chịu không ít khổ sở. Ngày thường, con cũng nên để tâm quan tâm đến người nhiều hơn một chút. Không thể chỉ lo làm việc, kiếm bạc, mà quên mất cảm nhận của người. Thực ra, nam nhân hay nữ tử đều như nhau, đều mong được người thân thương yêu. Nếu chẳng may vô tình khiến đối phương tổn thương, lúc muốn vãn hồi cũng đã muộn rồi. Con và vương gia vốn có chênh lệch tuổi tác. Trong mắt cha, con vẫn là một tiểu cô nương. Nhưng trong mắt vương gia, con đã là vương phi chủ mẫu, là người phải sánh vai cùng người. Bởi vậy, con phải thấu hiểu và chu toàn hơn. Thật ra, ông còn muốn nói một câu. Con còn nhỏ, chớ vội sinh con. Nhưng lời này vẫn nên để mẫu thân con nói thì hơn. Cha thật biết nói đấy. Mặc Ích trêu chọc, Mặc Như Hải ngượng ngùng cúi đầu. Cha chỉ là có gì nói nấy, con nghe rồi thì tự suy nghĩ thêm. Dạ, bên kia, mọi người nói chuyện rôm rả, Trang Thị đến mời tất cả vào phòng ăn. Lý Tịnh giữ Mặc Như Sơn lại để nói chuyện. Hoàng thượng dự định cải cách thuế muối. Chuyện này có khả năng là do Liễu các lão đảm trách. Tuy ông ấy từng đi nhiều nơi, làm không ít việc thực tế, nhưng về lĩnh vực muối thì chỉ mới có chút tiếp xúc sơ lược. Không biết Mặc đại nhân có muốn tham gia vào không? Mặc Như Sơn nghe xong, liền vô cùng phấn chấn. Vương gia, hạ quan xin nói thật, bao nhiêu năm nay vẫn chưa làm được việc thực tế nào đáng kể. Nhưng nếu nói đến chế độ thuế muối, chỉ sợ hạ quan còn hiểu rõ hơn những quan viên chuyên trách. Đặc biệt là các chế độ thuế của các triều đại, khi biên soạn chỉnh lý, hạ quan đều từng đọc kỹ. Dù chưa đến mức thuộc lòng, nhưng nếu có người hỏi, hạ quan nhất định có thể trả lời. Hơn nữa, các phân tích của hậu nhân về ưu khuyết điểm của từng chế độ, hạ quan cũng từng xem qua. Tuy không thể đứng ra chủ trì, nhưng đưa ra câu hỏi hoặc góp ý cho người phụ trách, hạ quan vẫn có thể đảm đương. Nếu vậy, sau này bản vương có thể âm thầm tiến cử một hai lần. Không chủ trì được, nhưng làm việc thực tế thì vẫn tốt. Đa tạ vương gia, Mặc Như Sơn đứng dậy thi lễ. Đây đúng là sự đề bạt lớn. Trong lòng ông vô cùng kích động. Nếu có thể làm tốt, được các lão để mắt tới, thì tương lai. Hai người trò chuyện xong, cùng bước vào phòng ăn, bên trong náo nhiệt chẳng khác nào tửu lâu ngoài phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Khả ngồi giữa đám con rể, khẽ lắc đầu cười, nhà hắn ăn cơm, đến món nhai giòn phát tiếng cũng không có. Từ Muội Phu, rượu này là bằng hữu năm kia, Trương Đức Bảo, vừa gửi tặng, là hoa điêu 20 năm của Khuê Cơ Sơn. Mới hâm qua với thanh mai và gừng sợi, hương vị thật tuyệt vời. Mặc Phàm thấy Từ Khả yên lặng ngồi đó, bèn bắt chuyện. Vậy sao, đúng là rượu ngon, nhất định phải uống thêm vài chén. Từ Khả mỉm cười nói, bữa cơm ấy, mọi người ăn uống vui vẻ, ai nấy đều hài lòng ra về. Trên đường trở về, Mặc Y nói, vương gia, lát nữa đón cả Chu Cửu cô nương về phủ đi. Rượu ngà ngà, Lý Tịnh nhìn nàng nói, có một việc. Trước đây, Chu gia từng có ý để Chu Cửu làm kế thất của ta. Ta không đồng ý, nay nói với nàng, là để nàng khỏi hiểu lầm về sau. Khi chung đụng với Chu Cửu cũng biết chừng mực, thiếp thân lúc trước cũng từng nghe sơ qua, muốn mời Chu Cửu cô nương đến phủ là vì tương tương. Một tiểu cô nương, không phải chỉ cần có người hầu hạ bên cạnh là sẽ không cô đơn. Thiếp thân muốn bầu bạn với nàng, nhưng xem ra nàng vẫn chưa sẵn lòng để thiếp lại gần. Chu Cửu cô nương và chàng không thành đôi, ở nhà cũng chẳng dễ sống. Chi bằng để nàng đến đây làm bạn với tương tương, vương gia bận rộn, qua năm thiếp cũng sẽ bắt đầu bận. Hai người làm bạn với nhau, cũng tốt, Chu Cửu cũng không còn nhỏ nữa, có thể làm bạn với tương tương được bao lâu. Nhưng, chuyện trong nội trạch, nàng tự thu xếp là được, nếu có gì chưa rõ, có thể hỏi Triệu ma ma. Dạ, vương gia, còn về tứ tỷ nhà thiếp. Khi còn ở khuê phòng, tỷ ấy từng giúp thiếp không ít. Giờ thấy thiếp gả vào vương phủ, vẫn luôn mong được đến thăm một chuyến. Thiếp nghĩ, nếu Chu Cửu cô nương cũng đến, thì đưa luôn tỷ ấy theo, hai người làm bạn với nhau, cũng không quá lẻ loi. Qua năm rồi sẽ đưa tỷ ấy về lại. Lý Tịnh khẽ cười, lắc đầu nói, những việc như vậy, không cần hỏi ta, nàng cứ tự quyết định là được. Cách chương.